Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. Ba, thật sự, Bách Lý Mộc Phong nghe ngóng vui vẻ kia cảm ơn ngươi. Đợi lát nữa của ta bài thi cho ngươi sao, cảm ơn. Sao bài thi, thực không phải là một cái hảo hành vi, Quân Nghiên chờ bài thi phát đến về sau liền vùi đầu làm. Bài, mà Bách Lý Mộc Phong chỉ làm Quân Nghiên nói là nói đùa. Lao thẳng đến bản thân bài thi hơi chút sau này biên chuyển một điểm mà ni lão sư phát hiện vấn đề. Này, nàng không có quát lớn Bách Lý Mộc Phong, mà là mắng sau lưng Bách Lý Mộc Phong Quân Nghiên. Uy, vị này đồng học, ngươi vì sao muốn sao chép? Quân Nghiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão sư, cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung, ngươi nhìn đến ta sao chép của hắn. Lão sư giận, ở chỗ Quân Nghiên dám trước mặt mọi người sách của nàng đài. Nàng nói, hắn cách cho ngươi gần như vậy, ngươi ngẩng đầu là có thể sao đến. Quân Nghiên, lão sư, nhà của ta không phải là mở vườn thú, không có hươu cao cổ dài như vậy cổ, lời này vừa nói ra. Toàn trường phá ra cười. Mà lão sư mặt trướng đỏ bừng, tức chết ta, ngươi đi ra cho ta, mặc kệ như thế nào, ngươi kiểm tra tắc tệ, trận này linh phân. Quân Nghiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, lão sư, ta còn là câu nói kia, ta không có sao chép, ta biết, sao chép là kiện không sáng rọi sự tình, ta dám lấy tánh mạng của ta cam đoan, ta không có sao chép, ta sẽ không đạo văn người khác thành quả, bởi vì ta tin tưởng. Chúng ta Trung Hoa thủy chung phồn vinh hưng thịnh, chung quy có một ngày, chúng ta bản thân kỹ thuật có thể để cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, mà không phải là sách lậu người khác thành quả, sợ hãi rụt rè còn sống, này không phải chúng ta Hoa Hạ dân tộc tác phong, đùng đùng đùng. Nói cho cùng, cửa đi tới là niên cấp dạy chủ nhiệm Mani, nàng mang theo thật dày mắt kính. Đẩy ra môn, nàng nói. Tiểu cô nương, không nghĩ tới của ngươi tư tưởng giải thích như vậy độc đáo. Thật sự là làm cho ta học được không ít à. Tiểu Trương, ngươi theo ta đi lại một chuyến. Tiểu Trương, chính là vừa rồi giám thị lão sư. Nàng đi theo dạy chủ nhiệm đi ra ngoài. Phút cuối cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Quân Nghiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ à. Bản thân tại sao lại bị theo dõi? Quả thực bất khả tư nghị. Mà dạy chủ nhiệm đối Tiểu Trương nói, ngươi vừa rồi thấy nàng tắc tệ. Tiểu Trương nói, không có, chỉ là Bách Lý Mộc Phong đồng học đem bài thi sau này xê dịch. Vừa khéo ở của nàng tầm mắt trong phạm vi, ta lấy vì bọn họ thương lượng tốt, muốn sao chép, khả không nghĩ tới, a, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều đi. Từ Quân Nghiên, người vẫn là thiếu trêu chọc. Tiểu Trương không phục, nàng chỉ là một đệ tử, có thể nói ra như vậy một phen nói nhân, về sau sẽ là một cái tiền đồ không có danh giới nhân, mà dạy chủ nhiệm thức nhân ánh mắt không sai. Không lâu sau, Quân Nghiên liền độc diễn chính, trở thành một cái đang ở phấn đấu bên trong đô thị nữ tính. Đó là nói sau, Bách Lý Mộc Phong chờ kiểm tra xong rồi về sau. Ngăn cản Quân Nghiên đường, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Xem nhẹ một ít ồn ào thanh âm, Quân Nghiên không ở trì hoãn thời gian, theo hắn đi đến vì một khối yên lặng, ngươi là nói tình chi nguyện ý tìm ta nói chuyện. Quân Nghiên, ngươi đi tìm nàng, không cần thông qua ta, chậm đã. Từ Quân Nghiên, ngươi là của nàng khuê mật, tâm tư của nàng, ngươi hẳn là biết, ngươi giúp ta bày mưu tính kế một chút. Ta muốn thế nào tài năng đuổi tới nàng? Lời như vậy đơn giản là hướng nguyên chủ trên miệng vết thương tát muối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngực nàng độn đau, Quân Nghiên trên mặt giấu giếm thanh sắc, cười nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, cảm ơn. Về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta. Ta có thể giúp ngươi nhất định giúp, khách khí. Ta cũng hy vọng ngươi cùng với tình chi. Trước tiên cho ngươi đưa lên chúc phúc. Hết chương.